Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, 353 hữu văn không thể miêu tả cảnh giới. Khương Thái, trước Tô Sắc Vi chỗ cảm nhận được tất cả, bao quát thực lực tiến bộ, chiến lực cá nhân tăng lên, cảnh giới đột phá, đều là hữu văn ảo giác công lao. Những kia tất cả đều là giả tạo, cũng không chân thực. Nếu như không có Mã Nhiên vẫn ở bên cạnh duy trì hữu văn ảo giác, lấy Tô Sắc Vi mẫn cảm cùng quan sát năng lực, e sợ sẽ ngay đầu tiên phát hiện chính mình đột phá cảnh giới lại co lại trở về rồi. Bất quá hiện tại không sao rồi, Mã Nhiên chân chân chính chính tu luyện tới nội khí thập bát đoạn cảnh giới. Cái gọi là sử dụng nội khí chế tạo đồ ăn, dùng để phụ trợ tu luyện, không còn là một cái lời nói dối, mà là chân thực không giả thủ đoạn. Thế là, Mã Nhiên mở ra tay, lòng bàn tay bên trên, thuần trắng tia sáng lóng lánh, sương mù mịt mờ, từ từ ngưng tụ trở thành một viên nội khí bánh vòng hình thái. Đem bánh vòng nhét vào thiếu nữ trong tay, Mã Nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Ăn đi, ăn xong liền đột phá rồi. Tô Sắc Vi nhìn Mã Nhiên một mắt, nặn nặn trong tay bánh vòng. Vật này, cảm xúc cùng chân chính bánh vòng không khác nhau chút nào. Miệng vừa hạ xuống, ngọt mà không chán. Mùi vị dĩ nhiên so với thực thể chuyên danh tiệm bán muốn càng tốt hơn một chút. Vui tươi, sướng miệng. Mấu chốt nhất chính là, Tô Sắc Vi trong cơ thể nội khí tổng sản lượng chính đang nhanh chóng tăng vọt. Không có nửa điểm trở ngại. Dễ như ăn cháo phá tan nội khí lục đoạn đến nội khí thất đoạn quan ải. Chân chính hoàn thành rồi đột phá. Một cái này bánh vòng bên trong chất chứa nội khí tổng sản lượng, đối với Tô Sắc Vi trước mặt cảnh giới tới nói, lớn vô cùng. Có thể thiếu nữ đưa nó ăn sau, lại chỉ là cảm giác. Nó vẻn vẹn đưa đến một cái thúc đẩy tác dụng, xung nát một bình cành. Phần lớn công lao đều thuộc về trước kia một tô mì thịt bò. Đây chính là Mã Nhiên hữu văn tông sư trình độ cao thâm rồi. Vi diệu thao túng người khác nhận biết, như vậy nhãn nhụi thủ đoạn rất khó được, chí ít phổ thông hữu văn đại sư không đạt tới cảnh giới như vậy. Thậm chí một ít vừa mới lên cấp đến hữu văn cảnh giới tông sư tồn tại cũng chưa chắc có thể khống chế nhập vi, làm được Mã Nhiên cấp độ. Cho đến ngày nay, Mã Nhiên mơ hồ cảm giác được một ít vi diệu không hợp cảm. Mênh mông trong hoàn vũ, siêu phàm hệ thống thiên thiên vạn vạn, hữu văn xem như là tương đối đặc thù một loại. Tuy rằng cùng nội khí, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực đều không giống nhau, thế nhưng, trên bản chất là một dạng, có thể làm cho người tu hành làm được tự nhiên cơ thể sống vô pháp làm được sự tình. Có thể vấn đề ở chỗ, địa cầu văn minh thể cộng đồng ở siêu tập đến toàn bộ hữu văn gánh chịu máy móc, đồng thời đem nó tổ hợp lại với nhau sau. Rất nhiều người địa cầu đều thử nghiệm tu luyện, cuối cùng thành công chỉ có số rất ít, mà làm trong đó người tài ba. Mã Nhiên kiếp trước cũng chỉ là tu luyện tới thấp hơn cảnh giới, chỉ có thể nói vượt qua nhập môn cấp độ, trình độ cũng không cao thâm. Hết thảy hữu văn trong truyền thừa đều sáng tỏ nhắc tới, tông sư chính là hữu văn hệ thống đỉnh phong cùng đỉnh điểm. Ở đây bên trên cũng không tồn tại cảnh giới càng cao hơn. Rất nhiều siêu tự nhiên học giả cùng các nhà nghiên cứu cũng đều xác nhận điểm này. Nhưng là hiện tại, theo lực lượng tinh thần bản chất không ngừng tăng lên, Mã Nhiên mơ hồ cảm giác, ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại huân chương dưới sự giúp đỡ, chính mình tự hồ có thể ở hữu văn tông sư trên cảnh giới sửa cũ thành mới, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đó là, chưa từng có ai cấp độ. Chỉ có điều, hữu văn hệ thống cùng nội khí hệ thống là không giống nhau. Mã Nhiên không dự định ở trước mặt người bộc lộ ra chính mình hữu văn trình độ. Trong tương lai một số thời điểm, mới sẽ nhằm vào hữu văn chuyên môn biên soạn một cái kịch bản. Sở dĩ, hữu văn cảnh giới cực hạn đột phá, cần dựa vào chính mình tốn thời gian, một chút đi cân nhắc, đi thăm dò, độ khó có chút đại. Căn cứ Mã Nhiên tính toán, phá tan hữu văn tông sư, đạt đến chưa từng có ai cảnh giới. Khó khăn kia e sợ so với một người từ nội khí cửu đoạn tu luyện tới nội khí thập bát đoạn còn muốn khó khăn. Lấy phổ thông người địa cầu trí lực, lực lượng tinh thần chờ tổng hợp thiên nhiên thiên chất, mặc dù gia trì trên rất nhiều tương quan siêu năng lực, muốn từ hữu văn tông sư đạt đến không thể miêu tả cảnh giới cao hơn, khoảng chừng cần 39 triệu năm, biến mất số lẻ sau. Xác thực chính là cái này lớn đến để người không cái gì thực cảm con số. Tuyệt đại đa số người nghe được số liệu này sau, hoặc là tại chỗ tuyệt vọng, hoặc là liền nở nụ cười mà qua, từ bỏ nỗ lực, có thể Mã Nhiên sẽ không. Hắn ở sau khi sống lại, chỉ tiêu tốn rất ít thời gian về mặt tu luyện. Đó là bởi vì thời gian của hắn rất quý giá. Quá trình tu luyện, có thể dùng đóng vai tới thay thế, thậm chí thu được hiệu quả tốt hơn, càng thêm hoàn mỹ đạt đến mục đích. Cần nỗ lực thời điểm, Mã Nhiên chắc chắn sẽ không bởi vì mục tiêu độ khó quá cao liền dễ nói từ bỏ. Nỗ lực xưa nay đều sẽ không uổng phí. Mỗi một phần cày cấy đều là một phần thu hoạch. Thiên đạo thù cần, lực canh không lấn. Mã Nhiên suy tư trong chốc lát. Tô Sắc Phi chân chính hoàn thành rồi đột phá. Thiếu nữ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt có chút phức tạp. Mã Nhiên, người trước đã nói chứ. Nội khí thập bát đoạn tạo ăn thuật, trên thực tế, là dùng ở phụ trợ tự thân tu luyện tới. Nếu như cầm đến giúp đỡ người khác tu luyện, chỉ có thể giảm thiểu tự thân nội khí tổng sản lượng. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm chí mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, quá vô tư rồi, chỉ có lợi cho người ta, không có lợi cho bản thân chút nào. Như vậy tuy rằng rất tốt, nhưng ta tổng lo lắng ngươi sẽ chịu thiệt. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi thở dài. Ngày mai, ngươi liền muốn cùng vị kia huyền tiên cùng đi Hàn Quốc chứ? Như vậy đi, chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi tọa trấn. Nếu không, nhân ra bên người Triệu Quan Lan theo một cái trấn quốc cấp. Bên cạnh ngươi nếu như không cái gì nhân vật lợi hại, cho những người khác cảm giác lại như là bị làm hạ thấp đi một dạng. Tuy rằng ta tin tưởng thực lực của ngươi không kém hơn hắn quá nhiều, nhưng bài diện dáng điệu phương diện cũng phải làm lên, không thể yếu đi thanh thế. Mã Nhiên nhấc mâu, thật sâu nhìn nàng một cái. Tốt, cùng đi. Một số thời khắc, không cần nói quá nhiều. Chân chính quan tâm người của mình, cùng làm bộ quan tâm người của mình, khác biệt rất lớn. Mã Nhiên một mắt liền có thể nhìn ra. Trên thế giới người, nhiều là người sau. Cùng ở phố xá sầm uất không người hỏi. Phú ở thâm sơn có người thân ở xa. Nói chính là cái đạo lý này. Mà Tô Sắc Vi lại là đáng quý người trước. Nàng quan tâm rất thuần túy, không có lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì. Chiến hữu như vậy, đáng giá bảo vệ. Sơn Đông học xã có 3 cái, Uy Hải học xã chỉ là một cái trong đó. Vào giờ phút này, một tên thân mang thảo lư học xã chế phục thiếu niên đang ở trong túc xá xử lý các loại văn kiện. Mà thiếu niên bên người đứng rất nhiều Uy Hải học xã thành viên. Khương Thái hiện ở bên ngoài đều đang tin đồn, nói ngươi là tiên tri đại bí, có thể giúp đỡ dẫn tiến một hồi sao? Đúng đấy, Nhiên ca dưới tay cơ duyên nhiều, chỉ cần có thể thường thường làm bạn trái phải, liền có vô số chỗ tốt. Nếu như ngươi có thể dẫn tiến lời nói, bất luận thành công hay là thất bại, đều có chỗ tốt của ngươi. Đệ đệ ta năm nay đầy 14 tuổi, đặc biệt sùng bái tiên tri cùng võ thần, hy vọng có thể gia nhập thảo lư học xã, nhưng là vừa không có cái gì sở trường cùng năng lực. Sở dĩ, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu, đi một chút trình tự, đem hắn làm đi vào. Được rồi, Khương Thái, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn đây. Đừng dằn vặt ngươi những kia văn kiện rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.